Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 trời sáng lên. Hạnh Nhi, Đại Vi thật là lợi hại nha, tương đương ô hô tương đương mang đào đào a còng đào nhi cất cánh đi tương đương, một cái quán ăn bên. Trong, Vinh đào đào chính một bên nhìn xem tin tức, một bên hướng trong miệng đào lấy thịt kho tàu. Lại là thấy được trên điện thoại di động Phương bắn ra tới khung chat. Vinh đào đào ấn mở trò chuyện nhóm. Lúc này mới phát hiện đám nhỏ bên trong trò chuyện lửa nóng. Nếu không phải Tôn Hạnh Vũ cố ý phỏng hắn, Vinh đào đào còn không có phát hiện cái này kịch trường nhỏ. Không nhìn còn chưa tính. Vừa xem xét này, Vinh đào đào cái mũi kém chút tức điên. Làm sao tất cả đều là khích lệ Cao Lăng Vi dũng như thiên thần. Ta thế nào thành đại thần trên đùi vật trang sức rồi. Bất quá có sao nói vậy, Đại Vi bắp đùi này hoàn toàn chính xác rất thô, nhưng phải ôm chặt, Vinh đào đào ngón tay lốp bốp điểm, ta đây, ta cũng không phải quần chúng nha, Hạnh Nhi, a, đào đào xuất hiện á, kích pháp không sai, rất nhiều người đều khen ngươi đâu, Vinh đào đào nhếch miệng, đả thương người thế kia Hạnh Nhi, thật đúng là đủ qua loa, ta cái kia kích pháp là không tệ a. Đều nhanh chơi ra bông hoa đến rồi. Đẳng cấp đánh giá khoảng chừng 5 ngôi sao. Nói là đăng phong tạo cực cũng không đủ. Phàm là tố chất thân thể của ta nếu có thể theo kịp, hắn Hạ Phương Nhiên cũng không phải đối thủ. Nhân sinh nhất định sẽ không lại khoái hoạt đi xuống. Hạnh Nhi, thật hâm mộ đào đào. Fan hâm mộ đều phá 400 ngàn. Đào Nhi, không cần hâm mộ. Ta muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng. Chính là cho chính mình phát cái âm thanh. Giải thích giải thích. Mặt khác, gần một nửa đều là anti-fan. Ta nếu là hạ tràng thua, ngươi liền đợi đến bọn hắn cuồng hoan đi. Lý Tử lại cầm xuống một trận, liền tiến top 8. Bọn hắn lại phun cũng không cải biến được ngươi tiến cả nước giải thi đấu sự thật. Vinh đào đào sửng sốt một chút. Lý Tử Nghị đột nhiên xuất hiện cổ vũ, để hắn nửa ngày không có thích ứng tới. Vinh đào đào suýt nữa tưởng rằng Tiêu Đằng Đạt đoạt Lý Tử Nghị điện thoại. Phát tin tức, Vinh đào đào trần chờ một lát. Trả lời, tạ ơn, Lý Tử, cảm ơn cái gì tạ ơn. Ngươi một mực tại bên ngoài cho phải đây. Mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Thạch Lựu, Quyền Quyền, tranh tài xong tất sau mau trở về. Từ ngươi sau khi đi, không có người cùng tư giáo nói chuyện phiếm đánh cái giám. Nàng lại khôi phục nghiêm sư trạng thái. Mỗi ngày đánh cho ta ra chóc thịt bong. Ngươi mau trở lại, đem nàng biến trở về tới. Chấm ngoặc kép, Đào Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ở thời điểm nàng cũng không ít đánh ngươi a. Mặt khác, nàng dạy ta thời điểm, thước dạy học kia cũng là lả tả. Ta trở về có cái gì dùng? Thay ngươi bị đánh. Hạnh Nhi, hi hi, đào đào tu vi thế nào à nha? Tư chất kém nhất ta cũng đột phá hồn sĩ trung kỳ a, ngươi chớ để cho rơi xuống. Sắc Phi, chỉ là bởi vì địa vực hạn chế, không cách nào tu tập tiết cảnh hồn pháp mà thôi. Hồn lực đẳng cấp sẽ không rơi xuống. Tiểu Hạnh Vũ hảo hảo huấn luyện ta sau khi trở về. Sẽ kiểm tra công khóa của ngươi. Tại phía xa phương Bắc tiết cảnh chi địa Tùng Giang hồn võ trong. Phòng ăn, Tôn Hạnh Vũ nhếch miệng nhu thuận đánh hai chữ. Được rồi, đánh qua chữ đằng sau Tôn Hạnh Vũ lại là đưa điện thoại di động đội lên trên bàn cơm. Một mặt không vui, cái gì đó, lúc đầu có giáo sư trông coi liền đủ đáng ghét, còn muốn bị Đại Vi trông coi. Lý Tử Nghị hiếu kỳ nói, nàng vì cái gì quản ngươi? Tôn Hạnh Vũ nháy đôi mắt to xinh đẹp cũng là một mặt tỉnh tỉnh dáng vẻ. Đúng thế, nàng vì cái gì mặc kệ Thạch Lâu Thạch Lan đâu? Lý Tử Nghị phỏng đoán nói, có phải hay không là ngươi dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn lại tinh nghịch, như cái tiểu muội muội. Đùng, Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ đập vào trên bàn cơm, lông mày dựng lên. Lý Tử Nghị, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lê Hoa cũng giống tiểu muội muội. Bàn ăn đối diện, Phàn Lê Hoa ngụm nhỏ đang ăn cơm yếu ớt mở miệng nói. Thế nhưng là ta không tinh nghịch nha, tương đương Tôn Hạnh Vũ. A, ngoặc kép, không chỉ là lớp thiếu niên các học viên. Đang mong đợi Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào là tập thể làm vẻ vang xã hội các giới cũng tại mật. Thiết chú ý tiếp xuống trận đấu này. 16-8. Đây là một trận liên quan đến tại Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào phải chăng có thể cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa tranh tài. Ở trong đó thế nhưng là có phi thường trọng đại ý nghĩa. Đầu tiên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thế nhưng là đại biểu cho lớp thiếu niên. Sự thật chứng minh lớp thiếu niên đã thành công. Nhưng là cụ thể có thể thành công đến mức nào Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi được càng xa tùng. Giang hồn võ liền vừa thành công. Thứ yếu từ khi ra sân tranh tài qua đi. Vinh Đào Đào cho thấy kinh người chiến đấu kỹ nghệ. Một loạt nghiên cứu thảo luận cũng là từng cái nổi lên mặt nước. Cường đại kỹ nghệ là có hay không có thể ở một mức độ nào đó san bằng hồn lực đẳng cấp chênh lệch. Chú ý là võ nghệ mà không phải hồn kỹ. Lần nữa, Vinh Đào Đào đến cùng có thể thiên tài đến mức nào? Một cái vừa mới đã thức tỉnh một năm hồn võ học viên. Giết ra tùng giang hồn võ. Có hay không còn có thể giết tiến quan ngoại top 8. Giết vào cả nước giải thi đấu. Đối với hồn võ giả tới nói. Thiên phú. Đến cùng ý vị như thế nào? Vinh Đào Đào tồn tại. Không thể nghi ngờ là tại một lần lại một lần khiêu chiến lấy thế nhân đối với hồn võ giả nhận biết. Cuối cùng. Cũng là điểm trọng yếu nhất. Từ khi trải qua đường dương đường mộng dạng này nhất lưu tiền thủ kiểm nghiệm đằng sau. Rất ít lại có người nghi vấn Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là như thế nào giết ra tùng giang hồn võ. Thu hoạch được tư cách dự thi. Giờ này khắc này, tại thực sự thành tích cùng biểu hiện phía dưới. Xã hội dư luận hướng gió đã có 180 độ chuyển biến lớn. Khi mọi người rõ ràng ý thức được Vinh Đào Đào không còn là cá nhân liên quan. Không phải lừa đời lấy tiếng chi đồ đằng sau. Như vậy Vinh Đào Đào tồn tại. Chính là một viên từ từ bay lên tướng tinh. Thời gian một năm. Hồn sĩ trung kỳ. Tam tinh tuyết cảnh chi tâm. Nhị tinh tinh dã chi tâm. Mọi người rốt cục ý thức được. Bọn hắn rất có thể là tại chứng kiến lịch sử. Chứng kiến một tên hồn tướng lịch sử trưởng thành. Vinh Đào Đào trước mắt lấy được thành tích còn không tính cái gì. Mấu chốt là hắn đã có thể tự chủ sáng tạo hồn kỹ. Đây là như thế nào thiên phú hiện ra? Hồn tướng, cơ hồ đối với tất cả mọi người tới nói. Vậy cũng là một cái xa không thể chạm xưng hào. Là một cái khó thể thực hiện mộng tưởng. Liên quan tới hồn tướng cố sự truyền thuyết. Trên phố truyền miệng, mọi người chỉ nghe qua. Lại hiếm có người gặp qua. Mà bây giờ, đang có một thiếu niên. Liền tại bọn hắn không coi vào đâu. Ở chỗ này hướng xã hội công khai trên võ đài. Từng bước một hướng về mục tiêu tiến gần đến. Bao nhiêu năm về sau. Sẽ hay không có người nói. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Là ta tại trên sách giáo khoa học được qua. Nghe nói qua người mạnh nhất. Mà con của nàng. Lại là ta tận mắt nhìn đến qua người mạnh nhất. Thân ở tại trong vòng xoáy dư luận Vinh Đào Đào. Là thật không nghĩ tới. Sau một đêm, toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Hết thảy, đều là bởi vì hắn cùng Cao Lăng Vi bằng vào ngạnh thực lực. Chiến thắng nhất lưu tuyển thủ đường dương đường mộng. Tin tức truyền thông bên trên. Chửi rủa thanh âm ít. Thanh âm nghi ngờ ít. Cổ vũ thanh âm nhiều. Mong đợi thanh âm cũng nhiều. Hôm qua ăn cơm buổi trưa thời điểm. Tôn Hạnh Vũ còn nói Vinh Đào Đào Weibo fan hâm mộ đều 400.000. Mà ngày thứ hai, khi Vinh Đào Đào quan sát rút thăm nghi thức thời điểm, hắn fan hâm mộ số lượng trực tiếp lật ra một fan. Mà lại số lượng vẫn tại căng vọt bên trong. Khắp nơi đều là viết hắn văn chương. Khắp nơi đều là phân tích hắn chiến đấu kỹ nghệ. Dự đoán hắn tương lai thành tích văn chương. Thế giới này. Từ Vinh Đào Đào là ai, trong lúc bất chợt liền biến thành, là cái gì sáng tạo ra Vinh Đào Đào? Đến cùng là như thế nào bồi dưỡng phương thức, để hắn đi cường đại như thế kỹ nghệ? Đến cùng đã trải qua dạng gì kỳ ngộ, cũng hoặc là nhận qua tuyết cảnh nhiều ít cực khổ tàn phá? Mới trèo chống hắn có bây giờ kinh người như vậy biểu hiện. Đối với bất thình lình hết thảy, Vinh Đào Đào thật có chút choáng váng, rất khó thích ứng. Quan sát rút thăm nghi thức thời điểm, ngồi ở trên ghế salon Vinh Đào Đào, một mực tại liếc nhìn điện thoại. Cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Tỉ mỉ Dương Xuân Hy hiển nhiên phát hiện Vinh Đào Đào khác biệt. Trên thực tế, lúc này Dương Xuân Hy cũng cảm thấy có chút khó tin. Nàng ôn nhu an ủi. Dù sao tên của ngươi bị thu nhận tiến nhập bên trong. Cũng có một đoạn văn tự tự thuật. Mà lại ngươi lại sáng tạo ra một hạng tiết cảnh hồn kỹ. Những thành tích này đều bày ở nơi này. Cho nên, một khi tiếng chất vấn tiêu tán, mọi người tán thành ngươi tồn tại đằng sau. Phong bình bên trên chuyển biến là tất nhiên. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. À, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, sắc mặt rất là cổ quái. Đột nhiên biến thành đám người công nhận tiềm lực người mới. Cái này cải biến thật sự là quá lớn. Mấu chốt là không cho ta thời gian phản ứng. Ngủ một giấc, liền biến thiên. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy cười nói. Chiều hôm qua liền đã thay đổi. Chỉ là ngươi một mực tại hấp thu chuyển hóa hồn lực. Không thấy tin tức mà thôi. Một bên, Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân. Ngón tay đùa với trong ngực Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển. Nhẹ giọng cười nói. Rốt cục, có người nguyện ý lắng nghe chuyện xưa của ngươi. Ách, khó chịu. Một bên, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Thế nào? Hạ Phương Nhiên một mặt thống khổ bộ dáng. Nói, bình xịt thiếu đi nha. Rất nhiều đều là giữ gìn ngươi. Chờ mong ngươi tấn cấp. Ta bây giờ muốn tìm người luận bàn. Đến lật rất lâu mới có thể đụng phải một cái. Ngươi cái này quay bua ta là không thể chờ đợi. Vẫn là ban đầu hoàn cảnh tốt. Khắp nơi đều có bình xịt. Tùy tiện tìm một cái liền có thể chiến thống khoái. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể là cá nhân a. Ta nói thế nào cũng là ngươi đệ tử thân truyền. Ngươi gặp qua nhà ai sư phụ hy vọng nhà mình đồ đệ bị phun. Dương Xuân Hy khuôn mặt cũng là cực kỳ đặc sắc. Đối với Hạ Phương Nhiên lời nói. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Đến chúng ta, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Dương Xuân Hy lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng màn hình TV. Không khỏi gật đầu nói. Rất tốt, chúng ta là giao đấu liệt biểu bên trong tổ thứ nhất. Có thể lựa chọn đồ vật nửa trang. Chấm ngoặc kép. Nói, Dương Xuân Hy đột nhiên ngừng lại, xem TV bên trên cái kia tổ thứ hai bị rút ra tuyển thủ. Mặt nàng sắc đột nhiên trở nên cổ quái, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, thế nào, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, nói, đối thủ của các ngươi, là 16 cường bên trong còn sót lại một chi tam lưu đại học đội ngũ. Thực lực so Liêu Liên Hồn Võ Đại học kém không chỉ một sao nửa điểm. Hai lần trước, bọn hắn gặp phải cũng đều là tam lưu đại học. Một mực bị ngoại giới xưng là năm nay may mắn lớn nhất mà. Thiên đạo tốt luân hồi. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Phong bình tốt rồi. Đối thủ cũng tốt đi lên. Vinh Đào Đào đứng người lên. Giơ cao song quyền. Một mặt vui vẻ. Trời đã sáng nha. A. Hạ Phương Nhiên bày tại trên ghế salon, gục đầu ủ rũ, sinh không thể luyến bộ dáng. Trời tối nha, hạ giáo, Hạ Phương Nhiên hữu khí vô lực trở về một tiếng, nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Lại là nhìn thấy Dương Xuân Hy phảng phất tại cực lực nhẫn thụ lấy nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Từ trong hàm răng gạt ra một câu, xin ngài về trước gian phòng của mình, ta muốn cho hai vị học viên phân tích đối thủ. Hạ Phương Nhiên cũng cảm thấy không khí trong phòng không đúng. Hắn cực kỳ giống một cái đánh vào tùng giang hồn võ nội bộ phản đồ. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn. Nhìn xem Dương Xuân Hy cái kia tức giận đến bộ dáng. Hắn phi thường hiếm thấy sợ. Mang lấy dép lào. Cấp tốc đi hướng cửa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí gài cửa lại. Két két két két. Vinh Đào Đào gỡ ra một cái tiểu tinh nghịch ném vào trong miệng. Thư thư phục phục nhai nuốt lấy. Chậc chậc, thật sự là một trận trò hay nha tương đương Dương Xuân Hy. Tân tấn tích thần, từ khi thi vào tùng giang hồn võ đến nay, Vinh Đào Đào liền không có gặp qua Hạ Phương Nhiên như thế sợ thời điểm. Đùng, Dương Xuân Hy từ một đống tư liệu trong giấy rút ra hai phần, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Top 8 ghế, chúng ta chắc chắn phải có được. Vinh Đào Đào giật nảy mình, không dám lên tiếng, ngược lại là Cao Lăng Vi trong ngực truyền đến hai đạo phụ họa thanh âm, uông tương đương, gâu gâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.